Hồ Ly suy nghĩ một lát. Hắn đồng dạng được kia bốn chữ châm ngôn, cứu thiên hư châu. Xuất phát từ chính mình một ít suy tính, có chút nguy hiểm không thể không mạo. Ngay sau đó hồ ly cái đuôi duỗi trường, tựa như bút vẽ phác họa ra bạch kim sắc trận văn tới, những cái đó huyền ảo trận văn tựa phù tự lại, tựa hoa văn, bị phác họa ra sau liền hoàn toàn đi vào một người một hồ trong cơ thể. Hồ ly khắc họa thật sự là dụng tâm, muốn phòng ngừa hơi thở tán lộ mà dẫn ra cao cảnh tà vật. Không thể không thận trọng, hao phí mấy khắc chung thời gian lúc này mới hoàn thành, lúc này hơi thở tiêu hết. Không thể bắt giữ, hồ ly cùng Bùi Tịch Hòa cũng không vận chuyển pháp lực. Trực tiếp nhập trong biển đi. Tấu chương xong, hết chương.